Chương 3178, vạn vật lĩnh vực, phanh, một tiếng vang lên, ngay lúc này, khi vạn vật lĩnh vực không cách nào đem Lý Thất Dạ phân giải thời điểm, một cái hạt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, không sai, chính là một cái hạt, một cái nho nhỏ hạt, thậm chí có thể nói sau bụi bặm còn nhỏ hạt, khi nó rơi vào Lý Thất Dạ trên người thời điểm, Lý Thất Dạ thân thể lung lay, lập tức đè lại Lý Thất Dạ, đây là ngươi không cách nào tưởng tượng sự tình, đó vẻn vẹn một viên hạt mà thôi. Vậy mà có thể ép tới Lý Thất Dạ thân thể lung lay đứng lên. Phải biết, Lý Thất Dạ là cường đại đến như thế nào trình độ, đừng nói là một viên hạt, liền xem như một tòa 10 vạn trượng núi cao, hắn cũng là dễ như trở bàn tay khiêng đứng lên. Nhưng, như thế một viên hạt rơi vào Lý Thất Dạ trên vai thời điểm, Lý Thất Dạ thân thể lại đung đưa, mà lại thanh âm phanh kia tựa như là một tòa đại lục đập vào Lý Thất Dạ trên thân một dạng. Ngay sau đó, từng đợt phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên. Từng khỏa hạt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, cho dù có rất nhiều người có thể nhìn thấy như thế từng khỏa hạt rơi ở trên thân Lý Thất Dạ, nhưng, lại để cho ai có thể nghĩ ra được, như thế từng khỏa thật nhỏ hạt uy lực là to lớn như thế, mỗi một hạt tròn hạ xuống xong, giống như từng khối to lớn đại lục đập xuống, hô thiên khiếu địa. Tại thời khắc này, tất cả mọi người như là thân lâm kỳ cảnh một dạng, từng khỏa hạt rơi xuống, thật giống như trên bầu trời lập tức hàng ngàn hàng vạn khối đại lục từ trên không trung đập xuống. Giống như là vô số thiên thạch đập tới, hủy thiên diệt địa, đánh thẳng tới, toàn bộ tiên thống giới đều muốn bị đâm cháy một dạng. Cảm giác như vậy, để cho người ta 10 phần rung động, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đáng sợ nhất là, cho người ta đáng sợ như vậy cảm giác, đó vẻn vẹn từng khỏa hạt mà thôi. Khi từng hạt này nện trên người Lý Thất Dạ thân hình đều đứng không vững, thân hình lay động, thậm chí đánh mấy cái lão đảo, kém chút té lăn trên đất, bị ép tới không đứng dậy được. Cái này thật sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi, như thế từng khỏa hạt, vậy mà có thể ép công Lý Thất Dạ cái eo, chuyện như vậy, nói ra ai cũng không dám tin tưởng. Nhưng là, đây chính là khủng bố như vậy, quản chi thật nhỏ như bụi bặm hạt, trọng lượng của nó làm cho không người nào có thể tưởng tượng, mỗi một hạt tròn trọng lượng giống như là một khối to lớn đại lục một dạng, nó có thế áp sập đại địa. Đáng sợ nhất chính là, như vậy thật nhỏ hạt có được khủng bố như thế trọng lượng, đè ép ở trên người. Nó có thể trong nháy mắt đánh xuyên qua người thân thể, trong nháy mắt đánh nát người gân mạch, xương cốt, không nói khoa trương chút nào, hạt này rơi vào trên thân thể người, thương tổn của nó trình độ so với thủy tổ một kích đến, không có chút nào kém, thậm chí càng mạnh lên 3 phần. Đổi lại người khác bị như thế từng khỏa hạt rơi vào trên người, sớm đã bị như thế từng khỏa hạt đánh xuyên thân thể, sớm đã bị đánh trúng tan xương nát thịt, nhưng là, Lý Thất Dạ toàn thân kim quang chớp động, thân thể giống như kim quang bất diệt. Lực lượng kinh khủng vô cùng tại tiêu thăng, từng khỏa hạt rơi ở trên người hắn, không cách nào đánh xuyên qua thân thể của hắn, càng là không có khả năng đập vụn hắn gân cốt. Nhưng là, theo càng ngày càng nhiều hạt rơi ở trên người hắn, từng khỏa hạt phụ họa cùng một chỗ, tạo thành một cái tiểu cầu. Mà lại, toàn bộ quá trình không có đình chỉ, thật giống như bóng lăn tuyết một dạng, rơi trên người Lý Thất Dạ hạt càng ngày càng nhiều, tiểu cầu phụ họa thành kia càng lúc càng lớn. Thử nghĩ một chút. Một viên hạt đều nặng như một khối đại lục, nhiều như vậy hạt phụ họa thành một viên tiểu cầu, trọng lượng của nó là kinh khủng cỡ nào. Ở thời điểm này, thậm chí có rất nhiều người nghe được Lý Thất Dạ cả người xương cốt tại chi rung động, Lý Thất Dạ cả người xương cốt thật giống như là muốn bị đập vụn một dạng. Nghe được khủng bố như vậy thanh âm, tất cả mọi người rùng mình, tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ xương cốt đều muốn đập vụn, mà lại, theo bám vào Lý Thất Dạ phía sau tiểu cầu càng lúc càng lớn. Lý Thất Dạ tiếp nhận trọng lượng liền điên cuồng tiêu thăng, tại khủng bố tuyệt luân như thế lực lượng phía dưới, Lý Thất Dạ vòng eo đều cong đi xuống, bị trọng lượng kinh khủng kia ép tới còng hạ lưng. Cái này quá kinh khủng đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị ép tới từ từ không người xuống, lưng đều còng, tất cả mọi người thấy không khỏi hít một hơi lãnh khí, tại 13 mệnh cung uy lực phía dưới, y nguyên đem Lý Thất Dạ lưng đều ép còng, đây là đáng sợ cỡ nào trọng lượng. Thế nhân đã không cách nào tưởng tượng, phải biết, Lý Thất Dạ độc chiến thủy tổ thời điểm, đó là cùng ngược cái này đến cái khác thủy tổ, phi thiền thủy tổ, bác bảo thủy tổ bọn hắn loại tồn tại này, đều bị Lý Thất Dạ đánh cho không có tính tình. Hiện tại Lý Thất Dạ lại bị như thế một cái tiểu cầu ép khom lưng, lưng đều bị ép còng, thử nghĩ một chút, đây là kinh khủng bực nào trọng lượng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người có thể tưởng tượng, đừng nói là như thế một cái tiểu cầu. Chính là một viên hạt rơi ở trên thân tự mình, chính mình cũng sẽ trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ. Két, két. Két một trận nặng nề thanh âm vang lên, theo phụ họa tại Lý Thất Dạ trên lưng tiểu cầu càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều hạt rơi trên người Lý Thất Dạ, ngay cả tam tiên giới đều lay động, tự hồ, tam tiên giới đều không chịu đựng nổi lực lượng như vậy, tiếp tục như vậy nữa, trọng lượng như này sẽ đem tam tiên giới đè chìm, quá nặng đi đi, cái này rất giống là toàn bộ tam tiên giới đặt ở trên lưng một dạng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cũng không khỏi cúi người, lưng càng ngày càng còng, có lão tổ không khỏi hít một hơi lãnh khí, trọng lượng như này, thế nhân đều không thể tưởng tượng, tam tiên giới là nặng cỡ nào. Nếu như toàn bộ tam tiên giới đều ép trên người mình, thử nghĩ một chút, giữa cả thế gian còn có người nào có thế khiêng nổi, vạn vật lĩnh vực, đây chính là toàn bộ thế giới vật chất sao. Nhìn thấy một màn này, có chân đế bắt đầu lĩnh ngộ vạn vật lĩnh vực, thử nghĩ một chút, ngay cả đệ nhất hung nhân loại tồn tại này đều bị ép không lưng, thế nhân còn có người nào có thế gánh vác được. Lên, ngay lúc này, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, toàn thân quang mang trong nháy mắt phun ra ngoài, trong chớp mắt này. Lý Thất Dạ lực lượng đang điên cuồng tiêu thăng, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, theo Lý Thất Dạ lực lượng điên cuồng tiêu thăng thời điểm, thiên địa lay động, bởi vì vạn vật lĩnh vực quá nặng đi, bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh khiêng lúc thức dậy, ngay cả tiên thống giới đều muốn bị đập vụn, hắn còn không có dùng toàn lực. Nhìn thấy lúc này Lý Thất Dạ vẫn là lực lượng điên cuồng tiêu thăng, Tả Ngạn Thủy Tổ không khỏi hít một hơi lãnh khí, hắn vẫn luôn không dùng toàn lực. Vẫn đứng ở bên cạnh ngắm nhìn hắc ám người mang tin tức hai mắt thâm thúy, chậm chậm nói ra, cực hạn của hắn một mực không có triển lộ ra. Nói đến đây, hắn thần thái ngưng trọng, nghe được hắc ám người mang tin tức lời nói, mặt khác 11 vị thủy tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, tại trọng bảo phía dưới, Lý Thất Dạ y nguyên còn không có dùng hết toàn lực, như vậy hắn dùng hết toàn lực, là cường đại cỡ nào đâu. Nếu như hắn đạt tới cực hạn, lại là như thế nào uy lực, cho nên... 11 vị thủy tổ đều trong nội tâm phát lạnh, ở thời điểm này, bọn hắn đồng thời nghĩ đến một người, bọn hắn chủ thượng. Cũng chính là trong hắc ám tồn tại kinh khủng kia, tồn tại kia, bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn đem hết toàn lực, bọn hắn cũng không người nào biết cực hạn của hắn là ở nơi nào. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, thiên địa oanh minh, giống như ức vạn ngôi sao rơi xuống, giống như vô số thiên thạch đánh về phía đại địa, toàn bộ tiên thống giới lay động. Giống như tận thế một dạng, để rất nhiều người hãi nhiên thất sắc. Tại Lý Thất Dạ lực lượng điên cuồng tiêu thăng thời điểm, vạn vật lĩnh vực đếm mãi không hết hạt rơi vào Lý Thất Dạ trên lưng, đếm mãi không hết hạt phụ họa cùng một chỗ. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp đặt ở Lý Thất Dạ trên lưng tiểu cầu từ từ biến thành đại cầu, khi một cái đại cầu ép ở trên thân Lý Thất Dạ thời điểm, tất cả mọi người giống như nghe được răng rắc một tiếng, giống như Lý Thất Dạ xương sống lưng bị đè gãy một dạng. Tại vừa rồi, Lý Thất Dạ lực lượng điên cuồng tiêu thăng thời điểm, sống lưng của hắn từ từ duỗi thẳng. Nhưng là, khi đếm mãi không hết hạt rơi vào Lý Thất Dạ trên lưng thời điểm, lại là lập tức đem Lý Thất Dạ đánh về nguyên hình, Lý Thất Dạ cái eo lại lập tức cong xuống dưới, lưng lại còng. Oanh, oanh, oanh vô số hạt như là điên cuồng công kích một dạng, điên cuồng phụ rơi vào Lý Thất Dạ trên lưng, trong thời gian ngắn ngủi Lý Thất Dạ thân thể hoàn toàn còng đi xuống, toàn bộ lưng đều giống như gãy đôi một dạng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người giống như nghe được răng rắc đứt gãy tiếng, Lý Thất Dạ lưng đều muốn bị đè gãy, khó nhận chịu được sao? Ở thời điểm này, vô số sinh linh thấy đều cảm giác được đau nhức, một cái tam tiên giới trọng lượng, thậm chí còn có khả năng càng nặng, ép ở trên thân tự mình, coi như không bị ép thành huyết vụ, loại đau khổ này, chỉ sợ để bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận đi, xin mời lão thiên có mắt, che chở đệ nhất hung nhân. Nhìn xem Lý Thất Dạ bị ép vỡ, tiên thống giới tất cả mọi người không khỏi lo lắng, không ít người đều hai tay hợp thành chữ thập, quỳ trên mặt đất, là thượng thiên cầu nguyện đứng lên. Lão thiên gia, mở mắt một chút, tam tiên giới cần đệ nhất hung nhân thủ hộ, xin ngươi che chở hắn. Không biết có bao nhiêu sinh linh, đã trong đó dập đầu, hướng thương thiên cầu nguyện. Chi, chi thanh âm vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ toàn thân xương cốt đều phát ra thanh âm, tự hồ muốn tan ra thành từng mảnh một dạng, không chịu đựng nổi sao. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cái eo đã cong đến không thể lại cong, không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, hải hùng khiếp vía, ngay cả 11 vị thủy tổ nhìn thấy một màn này, đều sắc mặt nghiêm túc đứng lên, bởi vì trọng lượng như này phụ ở trên thân tự mình, quản chi bọn hắn làm tiên thống cấp bậc thủy tổ, cũng giống vậy chịu không được. Có thể nói, bọn hắn ba kiện trọng bảo uy lực quá lớn, bọn hắn dạng này tiên thống cấp bậc thủy tổ, đơn độc một người, đều không thể hoàn toàn phát huy nó uy lực cường đại nhất, cho nên, bọn hắn mới có thể mấy người cộng đồng chấp chưởng như vậy một kiện trọng bảo, mới có thể đem nó uy lực lớn nhất phát ra tới. Lên cho ta, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thét dài, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đại đạo oanh minh, cả người hào quang óng ánh trong nháy mắt quanh thiên mà lên. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thân thể giống như trở nên to lớn vô cùng, giống như trở thành toàn bộ thế giới lớn nhất cự nhân. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ cái eo cúi xuống kia lập tức thẳng tắp, mà lại, ở thời điểm này, theo Lý Thất Dạ lực lượng điên cuồng tiêu thăng thời điểm, thân thể của hắn cũng đang điên cuồng biến lớn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.